y giơ tay lên chỉ tay về phía tên tiểu tướng mà nét mặt vẫn còn bàng hoàng. Thân thể y đang ngồi trên ngựa từ từ nghiêng sang một bên rồi ngã xuống đất mà bỏ mạng. Viên tiểu tướng cưỡi ngựa trắng vẫn thản nhiên. Thanh trường đao vẫn chỉ về phía đám tay sai của Trần Thăng như cũ. Trần lão gia đã chết. Không hay rồi. Trần lão gia đã chết. Trong phút chốc, đám tay sai trở nên rối loạn. Tất cả nghe đây. Lập tức bỏ vũ khí xuống nếu không giết. Bỏ vũ khí xuống nếu không giết. Theo tiếng quát chói tai của viên tiểu tướng, hai bên đầu phó chợt vang lên những tiếng hét. Vương Mãi và Hạ Hầu Lan dẫn theo 10 tên tùy tùng từ trong huyện nha xuất hiện trên con phố. Đặng Phạm cũng dẫn theo 10 mấy người xuất hiện nơi dầu phố bên kia, rồi nhanh chóng đi về phía viên tiểu tướng. Viên tiểu tướng vì ngựa xoay vòng tại chỗ. Tiếng ngựa hí vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Ta là Tào Bằng, binh Tào Duyên Sử Hải Tây. Các ngươi lập tức bỏ vũ khí nếu không giết. Đám tay sai trở nên xôn xao. Không để cho họ kịp phản ứng, Hạ Hầu Lan liền giơ thương lên. Binh lính hai bên lập tức cất bước. Giết! Giết! Giết! Bọn họ vừa tới gần đám tay sai, vừa liên tục hô vang những tiếng giết! Giết! Đám tùy tùng của Hứa Nghi đưa đi cùng với tùy tùng của Điển Vi. Mặc dù chỉ có 30 người nhưng đều là những kẻ trải qua trăm trận chiến. Bọn họ vừa đi tới đồng thời khiến cho cả con phố dày đặc sát khí. Trần Thăng nằm phơi mình trong vũng máu, 7-8 tên tay sai thì nằm trên đường mà kêu rên thảm thiết. Cảnh tượng đó cộng lại với nhau thật đúng là kinh người. Nếu có ai đó nhát gan chắc chắn phải tiểu ra quần. Bình thường chúng chỉ ức hiếp người khác, nhưng khi đối mặt với dũng sĩ thực sự thì có thể nói là run sợ. Keng, có binh khí trong tay ai đó rơi trên mặt đất khiến cho nó tạo thành một phản ứng dây chuyền. Đầu hàng! Ta đầu hàng! Mẹ ơi! Con muốn về nhà! Bẩm quan! Chúng ta đều là những người dân lương thiện. Là do Trần Thăng bắt chúng ta tới đây. Khuôn mặt thanh tú của Tào Bằng chợt nở nụ cười. Hắn từ từ hạ cây đao trong tay xuống rồi đưa mắt nhìn về phía huyện nha. Chỉ thấy trên ngọn tháp của huyện nha có ánh đèn. Đặng Tắc vỉn tay lên lan can mà nhìn về phía hắn. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Tào Bằng vẫn cảm nhận được ánh mắt thân thiết của Đặng Tắc. Đột nhiên hắn đổi trường đao trong tay rồi cúi chào về phía ngọn tháp. Mặc dù Đặng Tắc không nhìn thấy rõ nhưng cũng biết Tào Bằng đang báo bình an với mình. Hai gò má võ vàng của y lập tức điểm một nụ cười. Gã quay đầu lại nói với Vương Thành và Mạc Nhân, chuyện hay này xem có phấn khích không? Sự phấn khích vẫn còn mãi không chấm dứt. Hơn 100 tên tay sai bị tống vào trong đại lao khiến cho nó trở nên chật ních. Hơn 10 cái đầu người được chất trước cửa nha môn, mà ở phía trên cùng chính là cái đầu Trần Thăng. Máu tươi đọng lại thành một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ cả đường phố. Hơn 10 cái đầu người tập trung lại một chỗ như cảnh cáo những người có mưu đồ tạo phản. Đồng thời cũng tỏ ý nói Đặng Tắc không phải là một quả hồng mềm. Sau khi Tào Bằng giết Trần Thăng cũng không trở về nha huyện. Hắn để cho Vương Mãi và Đặng Phạm thu dọn. Rồi sau đó cùng với Hạ Hầu Lan mang theo 10 tên lính tới thẳng Trần Phủ. Lúc này Trần Phủ còn không biết Trần Thăng đã hóa thành ruột dưới lưới đao của Tào Bằng. Hoàng Nhất vẫn chủ huy môn đinh thu dọn đường phố. Bọn họ chuẩn bị sẵn chờ sau khi giết Đặng Tắc xong sẽ gióng trống khua chiêng để ăn mừng. Nếu Trần Thăng dám giết quan thì có nghĩa là không sợ triều đình sờ tới mình. Y có đầy đủ người, có thể làm cho mọi chuyện biến mất sạch sẽ. Nhưng, Tào Bằng và Hạ Hầu Lan dẫn đầu nhanh chóng tới cửa Trần Phủ. Hai tên gia đình đang định ngăn cản Tào Bằng. Nhưng không để cho chúng lên tiếng, Hạ Hầu Lan đã thúc ngựa, vác thương mà đâm. Hai tên gia đình cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra thì bị Hạ Hầu Lan đâm xuyên qua người. Rồi sau đó, gã vấy thương hất hai cái thi thể sang một bên. Đầu thương chỉ về phía đám người hầu của Trần Phủ, gương mặt anh tuấn lúc này đầy sát khí. Tất cả mọi người nghe đây. Trần Thăng mưu đồ tạo phản đã bị phơi thây trên phố. Các ngươi lập tức ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm đầu. Nếu có người nào dám phản kháng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tào binh dươn đến gây khai tài sản của Trần Phủ. Hoàng Nhất Cung bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ. Nhưng dù sao thì cũng là người từng trải nên lập tức phản ứng lại. Đừng có nghe cẩu quan nói bậy. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh trong một giờ. Ngày thường chủ nhân đối xử với chúng ta không tệ, nên chúng ta phải giúp đỡ chủ nhân. Chỉ với đám người này làm sao có thể là đối thủ của chủ nhân. Các hảo hán hãy theo ta xử lý tên cẩu quan đó. Chờ khi chủ nhân trở về chắc chắn sẽ trọng thường. Các huynh đệ, mau ra tay. Có thể thấy lời nói của Hoàng Nhất cũng có trọng lượng. Hoặc không cũng phải thừa nhận rằng Trần Thăng kinh doanh 10 năm cũng có được một số tâm phúc. Hoàng Nhất vừa mới dứt lời, mười mấy tên gia đình liền quơ binh khí rồi vọt lên. Nét mặt Tào Bằng trầm xuống, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hai chân hắn đập vào bụng ngựa một cách khiến cho Chiếu Dạ Bạch hí một tiếng mà dựng móng lên. Một tên gia đình đang vọt tới, còn chưa dịp vung binh khí thì Chiếu Dạ Bạch đã vung móng sắt, nện vào đùi của hắn. Chiếu Dạ Bạch từng theo Hạ Hầu Uyên chinh chiến ngàn dặm, có trường hợp nào mà không gặp. Nhớ ngày đó, Tào Tháo và Lã Bố đại chiến ở Bộc Dương, Chiếu Dạ Bạch cùng với Hạ Hầu Uyên chiến đấu anh dũng. Vì vậy mà với một tên gia đình, Chiếu Dạ Bạch cũng chẳng coi vào đâu. Hai chân nó giáng xuống cực mạnh khiến cho một tiếng răng rắc vang lên. Cái chân của tên gia đình bị gãy làm hai đoạn. Chiếu Dạ Bạch với uy lực cộng thêm của móng sắt nên càng thêm hung ác. Tên gia đình chỉ còn đứng được bằng một chân, còn một chân thì gãy gập. Máu tươi từ chỗ chân gãy chảy xuống dòng dòng để lộ cả xương trắng. Cơn đau làm y hét lên một tiếng thảm thiết, thanh binh khí trong tay cũng rơi xuống đất. Nét mặt Tào Bằng vẫn thản nhiên, ngồi trên lưng ngựa mà vung đao bổ xuống. So với khi ở Trần Lưu, một đao của Tào Bằng lại càng thêm mượt mà. Cuộc ác chiến với Lôi Tử đối với Tào Bằng có thể nói là thu được rất nhiều điều. Kiếp trước hắn luyện võ, còn kiếp này thì giết người. Nhưng nếu nói cao thủ thực sự thì hắn còn chưa đối đầu. Cho dù là Điển Vi hay Ngụy Diên nhưng vẫn chưa hề giao chiến sinh tử với hắn. Trận chiến ở Lục Thai Cương cũng chính là trận chiến đầu tiên trong đời Tào Bằng. Những gì mà hắn tích lũy được không thể nói bằng lời. Trong vòng nửa năm, Tào Bằng vẫn không hề bỏ bể việc luyện công. Bát Đoạn Cẩm được hắn luyện tập chăm chỉ. Bán Bộ Băng Quyền so với trước lại càng thêm uy lực. Mà quan trọng nhất, trạng thái bị dừng của Tào Bằng lúc trước cũng đã đột phá. Sau khi thân thể của hắn hồi phục, lực lượng chẳng những không yếu đi mà còn mạnh thêm. Đồng thời việc sử dụng sức mạnh của bản thân cũng tăng lên mấy lần. Một đao kia chém xuống chẳng khác nào tia chớp làm cho người ta sợ hãi. Ánh đao lóe lên cùng với tia máu xuất hiện.

nhìn chằm chằm miếng đồng. Nhìn hơn nửa ngày mà hắn cũng không nhìn ra cơ quan bí mật của đồng trấn cuối cùng là ở đâu. Cũng có lẽ do bản thân hắn có phần đa nghi quá. A Phúc! Đang giữa lúc trầm tư suy nghĩ thì một tiếng gọi to khiến Tào Bằng giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Điển Mãn cùng Hứa Nghi đang đầy khí thế đi từ ngoài vào. Phía sau hai người là Phan Trương và Phùng Siêu. Ban đầu Phan Trương cũng không có ý muốn lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đặng Tắc mới đến Hải Tây, tiền đồ còn chưa biết. Một tên huyện lệnh Hải Tây nho nhỏ thì có tương lai phát triển đến đâu. Nói Phan Trương có chí lớn không sai, nhưng nói hắn là kẻ đầu cơ thực tế cũng không có vấn đề gì. Nói tóm lại, hắn là người rất thực tế. Hắn có dã tâm, muốn tạo nên sự nghiệp công danh, nhưng lại là người thực tế không có phẩm hạnh cao. Trong lịch sử, hắn vì tham tài mà tại Đông Ngô đã bị người ta kết tội mấy lần. Nếu không phải vì tôn quyền thiên vị và tin cậy hắn, có lẽ hắn đã sớm rớt đầu từ lâu. Sau khi Phan Trương chết đi, con hắn lập tức bị liên lụy chuyện xui xẻo. Tào Bằng không rõ là Phan Trương đã chết như thế nào. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tình tiết quan nhị ca dọa chết Phan Trương thật ra rất vớ vẩn. Nhưng mà Tào Bằng có biện pháp với hắn. Hắn bảo Điển Mãn cùng Hứa Nghi kéo Phan Trương đến trước mặt, hết sức trịnh trọng nói: "Ngươi biết bọn họ là ai không?" "Không biết." "Ta nói cho ngươi biết, đây là nhị ca ta, Hứa Nghi. Cha của hắn chính là Vũ Mãnh Hiểu ấy dưới trướng của Tào Tư Không, Hứa Trừ, Hứa Trọng Khang. Đây là tam ca của ta Điển Mãn. Phụ thân của hắn là đương triều Hổ Bôn Trung Lang tướng quân Điển Vi Điển Quân Minh. Ngươi ở lại giúp ta, ta không dám nói là có thể giúp ngươi thăng chức nhanh, nhưng cũng có thể cho ngươi rất nhiều cơ hội. Ngươi đừng thấy tỷ phu ta chỉ là huyện lệnh Hải Tây, hắn chính là đồng môn với quân sư tế tiểu Quách gia của Tư Không. Ta còn có một vị huynh trưởng, nhờ có được cơ hội mà hôm nay đã được nhận chức Tư Mã Như Nam. Phan Trương, ngươi muốn trở nên nổi trội chứ? Ngươi muốn thăng quan phát tài. Mặc dù không thể dưới một người mà trên vạn người, nhưng cũng là mệnh quan triều đình oai vệ hơn người. Ở lại đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ở lại có thể có rất nhiều cơ hội. Tào Tư Không đúng là anh hùng thời nay, đang cần hiện tài. Trong một khoảng thời gian có được kinh nghiệm, lại lập vài lần công trạng, ta có thể danh chính ngôn thuận đề cử ngươi. Con đường của ta cho ngươi rộng mở vô cùng. Tào Bằng khuyên dụ một hồi thì Phan Trương động lòng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc nương tựa Tào Tháo. Phan Trương không phải là những kẻ sĩ cổn châu, mặc dù sinh ra tại Đông Quận nhưng cũng không có nhiều ác cảm với Tào Tháo lắm. Nói trắng ra, Phan Trương là một kẻ xuất thân bình thường, có bản lĩnh nhưng lại không có người tiến cử. Nếu như sau khi Phan Trương suy nghĩ, cuối cùng đồng ý lưu lại. Nhưng có hắn vẫn có một điều kiện. Nếu như Đặng Tắc không trụ ở Hải Tây được thì hắn sẽ rời khỏi, mong rằng đến lúc đó Tào Bằng không ngăn cản. Nếu như Đặng Tắc không có cách nào đứng vững ở Hải Tây, khỏi cần Phan Trương nói, Tào Bằng cũng sẽ không ngăn cản y. Trong đầu hắn, nhân phẩm của Phan Trương không đáng được để ý. Có điều trong tình huống này, có thể có được một người ở vùng Giang Biểu như Hổ Thần giúp đỡ là một lựa chọn tốt. Ít nhất là một tên tiểu nhân thì lấy danh lợi ra có thể khiến hắn động lòng so với những kẻ sĩ. Tào Bằng buông miếng đồng rồi đứng lên. Nhị ca, tam ca, thật vất vả. Có khổ nhọc gì chứ? Điển Mãn không thèm để ý, xua tay, cười hề hề, đêm qua được giết chóc thật là sảng khoái. Có bắt hết được người ở biệt trang của Trần Thăng không? Hứa Nghi gật đầu, đặt mông ngồi ở cửa hiên, bưng một chén nước ấm uống sùng sục một hơi hết sạch. Bắt được. Đám hỗn chứng kia vẫn còn có mưu toan chống cự. Cuối cùng lão Phan đi tới dứt khoát chém chết mười mấy tên. Sau đó tất cả đều ổn định lại. Vợ con Trần Thăng cũng bị lão Phan giết chết. Chỉ có con trưởng của Trần Thăng là Trần Quỳ thì cho tới bây giờ vẫn không có tin tức. Hả? Theo người trong thôn trang nói, tối qua Trần Quỳ không trở về. Tên tiểu tử thường ngày chơi bời lêu lổng, không biết đi nơi nào. Bình thường 2-3 ngày bỏ đi rồi mới về nhà ngủ. Tào Bằng nhíu lông mày. Sao lại còn có một con cá lọt lưới chứ? Nhưng mà nghĩ lại, một tên ăn chơi trác táng thì có thể uy hiếp cái gì? Hắn cười nói, các ca ca đều đã vất vả. Lão Phan, Phùng Siêu, các người cũng đều vất vả. Phan Trương lúc này không còn kiêu ngạo như trước. Vội vã chắp tay khách sáo. Y cũng xem như là tham dự từ đầu tới cuối hành động tối qua. Vì vậy mà thái độ của y đối với Tào Bằng cùng Đặng Tác không tránh khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Sách lược của Tào Bằng, kế hoạch của Đặng Tác, tất cả chợt nhìn thì vô cùng hoang đường, nhưng hoàn toàn tương liên, nhịp nhàng ăn khớp. Ít nhất, nhất cử nhất động của Trần Thăng đều bị hai người tính toán trong đó. Hành động nhanh như chớp lại càng khiến Phan Trương cảm thấy kinh ngạc. Mà thủ hạ của Đặng Tắc và Tào Bằng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Điển Mãn và Hứa Nghi không tính là thủ hạ, lại xưng huynh đệ cùng Tào Bằng. Còn Chu Thương và Hạ Hầu Lan mặc dù võ nghệ không bì được với Phan Trương, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Một đối một thì Phan Trương có thể nắm chắc giết được một trong hai người. Nhưng một đối hai, hai người Chu Thương có thể nổi trong 20 chiêu giết chết Phan Trương. Tài bắn cung của Phùng Siêu cũng đáng kinh ngạc, có thể bách phát bách trúng. Vương Mãi, Đặng Phạm tuy rằng không phải cao thủ, nhưng người thường cũng không thể địch nổi. Còn Tào Bằng lại tạo cho Phan Trương cảm giác càng khó hiểu rõ. Nhiều người nguyện ở lại bên cạnh hai người Tào Bằng và Đặng Tắc. Có lẽ nếu ta ở lại thì không chừng sẽ được tuyển chọn. Tào Bằng khoát tay chặn lại, nói với Phan Trương vài câu khách sáo, sau đó kêu mọi người ngồi xuống. Sau một đêm giết chóc, ai cũng có một vẻ mệt mỏi rã rời. Mấy người vừa lên tiếng nói vài câu thì chợt nghe Phùng Siêu thở nhẹ một tiếng. Công tử, cái miếng chặn giấy bằng đồng của ngài từ chỗ nào mà có? Tào Bằng sửng sốt, nhìn qua miếng thanh đồng theo ngón tay Phùng Siêu chỉ. À, đây là ta lấy được từ trong thư phòng của Trần Thăng. Làm sao ngươi biết nó? Vẻ mặt của Phùng Siêu có phần kích động. Liên tục gật đầu. Cái này gọi là tớ ngư đồng chấn. Nhưng có điều nó có tên riêng, gọi là tố tiến hữu dư như ý, tiền lẻ vừa như ý. Ngài xem vậy cá trên miếng đồng đều giống miếng tiền xu không? Tào Bằng nghe được, cẩn thận quan sát một hồi. Đúng thế thật. Nếu ngươi không nói ra ta còn không chú ý đến điểm này. Ngươi vừa nói, hà hà, thật đúng là đồng tiền. Tốt, tốt, thật đúng là tốt. Tố thử đồng chấn thật đúng là không đơn giản. Cho ta xem với. Điển Mãn vội vàng nói rồi đoạt lấy đồng chấn trong tay Tào Bằng. Đúng, đích thật là rất giống. Cá mang tiền, tiền có dư. Thật đúng là có ý nghĩa. Hứa Nghi cũng cầm lại xem, rồi đưa cho Phan Trương. Phùng Siêu gật đầu, nghiêm mặt nói, Lý Hoàng Lợi, Đối với Điển Mãn và Hứa Nghi, thậm chí ngay cả với Phan Trương mà nói, thật không rõ lắm cuộc đời của Lý Quảng Lợi. Phùng Siêu cười nói, Lý Quảng Lợi là huyên trưởng sủng phi của Võ Đế. Mọi người có nghe tới bài thơ Bắc Phương Hữu Giai Nhân Tuyệt Thế Nhi Độc Lập? Nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc. Khuyên thành giữ khuyên quốc, giai nhân nan tái một không. Giai nhân khuyên quốc khuyên thành đó chính là vị Lý phu nhân này. À, thì ra là huyên trưởng của mỹ nhân. Phan Trường bừng tỉnh ra, nhưng mà vẻ mặt có phần hèn mọn. Còn về Điển Mãn và Hứa Nghi thì vẻ mặt có sự đáng tiếc. Phùng Siêu bị ba người này làm cho tức giận nói không nên lời. Được rồi, nói tiếp. Thực ra Hải Tây vẫn luôn có một truyền thuyết. Năm đó Lý Quảng Lợi được phong làm Hải Tây Hầu. Được Võ Đế sùng tín. Có thể nói là giàu có khó ai bì. Nghe đâu? Năm đó hắn thu thập tất cả của cải giá trị trong thiên hạ. Tại Hải Tây Hầu Phủ xây một mê cung ngầm dưới đất. Bỏ tất cả của cải của hắn vào trong mê cung. Về sau Lý Quảng Lợi đầu hàng quân Hung Nô, cả nhà bị tịch biên. Nhưng kho báu dưới lòng đất không ai tìm được, đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Vậy giá miếng cá chép hình đồng có liên quan gì? Một giai nhân ca Bắc Phương Hữu Giai Nhân Tuyệt Thế Nhi Độc Lập. Nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc. Ninh bất chi, khuyên thành giữ khuyên quốc, giai nhân nan tái đắc. Phương Bắc có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng. Liếc một cái thành quách ngả nghiêng, liếc hai cái đất nước nghiêng ngả. Thành nghiêng nước đổ mạ bay, giai nhân há dễ gặp được sao? Sưu tầm, ngược lại nó không có liên quan gì. Chỉ nghe nói là miếng cá chép hình đồng chính là đồ vật trong phủ Lý Quảng Lợi. Về sau Hải Tây huyện lệnh đoạt được. Được lưu truyền từ đó đến bây giờ. Cha ta sinh tiền đặc biệt yêu thích cái miếng cá chép hình đồng này. Không ngờ sau khi tạ thế thì không thấy bóng dáng của nó. Phùng Siêu đang nói đột nhiên giận dữ nghiến răng. Không thể tự tay giết lão tạc Trần Thăng. Miếng cá chép hình đồng năm đó của cha ta trong tay hắn, nhất định đúng là chết vào tay hắn. Tào Bằng chìm vào im lặng. Rất lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Phùng Siêu, ta không muốn ngươi hiểu lầm Trần Thăng. Hắn có lẽ không phải là người giết cha ngươi. Hả? Phùng Siêu ngạc nhiên nhìn Tào Bằng có phần không hiểu rõ.